Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chọc thủng trời. Canh 4 cầu nguyệt phiếu. Một bên khác, Tả Tiểu Niệm một đường phi nước đại phi nhanh, rất nhanh liền đi tới trong sấm sét tâm vị trí. Phóng nhãn nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ khu phế tích, có nhiều chỗ càng là trực tiếp biến thành từng cái hồ nhỏ đồng dạng. Nước ngay tại từ lòng đất ùng ục xuất hiện. Bốn bề phương viên mấy trăm dặm địa giới đều bị san thành bình địa. Ân, hẳn là bồn địa. Tả Tiểu Niệm càng xem càng cảm thấy trong lòng kinh hoàng. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, đánh thành dạng này, cái kia, người sẽ như thế nào? Sư phụ, ngài không có sao chứ? ... nỗ lực lấy lại bình tĩnh. Một bên lòng nóng như lửa đốt kêu, một bên bốn chỗ điều tra, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát hiện một bộ thân thể rách dưới. Đi qua xem xét, không phải đã lâm vào chiều sâu hôn mê Tần Phương Dương lại là người nào? Này sẽ Tần lão sư mình đầy thương tích, hấp hối, cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Tả Tiểu Niệm tranh thủ thời gian lấp khỏa đan dược chữa thương xuống dưới. Nhổ củ cải đồng dạng đem Tần Phương Dương thân thể rách dưới từ hố đất bên trong rút ra, vuông vức để ở một bên. Sau đó lòng nóng như lửa đốt lại đi tìm những người khác. Bỏ ra gần mười mấy phút, lúc này mới đem người sống đều tìm kiếm cứu ra. Mục Yên Yên, Lam Tỷ, ba vị sư huynh đệ, cả người chỉ còn lại có nửa bên Khâu lão sư, còn có toàn thân trên dưới tám thành gãy xương Tôn Bái tướng. Sau đó là đối với mọi người tới nói, coi như được là hoàn chỉnh hàn tùng. Tả Tiểu Niệm kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, từ một cái lớn hố đất bên trong đem đã hấp hối Tưởng Trường Bân cũng cho đào lên. Tả Tiểu Niệm như cũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm. Lục soát nhiều lần đằng sau, xác nhận không còn những phát hiện khác. Sở dĩ đạt được cái kết luận này, nói chung hay là bởi vì từ lớn nhất ở giữa nhất một cái hố đất bên trong tìm được ba viên nhẫn không gian. Tả Tiểu Niệm đem thuận tay thu vào chính mình nhẫn không gian. Cũng không phải muốn tư tàng, mà là tính toán đợi nhìn xuống nhìn trong này đều có cái gì, xác nhận một chút thân phận. Dù sao khẳng định có người một nhà. Tìm kiếm cứu hoàn tất, Tả Tiểu Niệm lại kiểm tra một lần, xác nhận đại gia hỏa cũng đều còn sống. Suýt nữa vui đến phát khóc. Nhưng nàng một người lại không trở đi nhiều người như vậy. Cú điện thoại đầu tiên gọi cho Tả Tiểu Đa, gọi xe tới. Tả Tiểu Đa lập tức hóa thân tội phạm cướp bóc. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đã trải qua kinh thiên động địa như vậy biến cố, chính vào Phượng Hoàng Thành lòng người cơn sóng nhỏ nhất thời điểm, ai nguyện ý ra xe? Đi đường đi ra ngoài đều cần tương đương dũng khí có được hay không? Bọn tài xế là đánh chết cũng không nguyện ý đi ra. Tả Tiểu Đa trực tiếp hóa thân ma quỷ, nói 7, 8 lần, không đi ta liền giết ngươi cả nhà. Sau đó đập nát 5, 6 cái bàn trà đằng sau, lúc này mới tiến tới 6 chiếc xe. Một đường trước sau chạy áp giải, cuối cùng đã tới mục đích, đem mọi người từng cái đặt lên xe. Mà lúc này đây, Lam Tỷ cùng Hàn Tùng đã tỉnh lại. Hàn Tùng trong chúng nhân tu vi cao nhất, Lam Tỷ lại là trong đám người bị thương nhẹ nhất, là lấy trước hết nhất tỉnh lại. Mà hai người này sau khi tỉnh lại tục sự tình liền dễ làm. Đầu tiên là thông chi cấp 2, cùng Hà Viên Nguyệt báo bình an. Sau đó lại thông chi Tinh Thuẫn Cục, triệu tập dược liệu cho đám người chữa thương. Một dãy chuyện, loạn mà có thứ tự, ngay ngắn rõ ràng. Chờ đến Tinh Thuẫn Cục phương diện người nhận đến, bị Tả Tiểu Đa bức hiếp mà đến mấy cái lái xe mới mang theo một bụng sợ hãi cầm tiền thưởng về nhà. Từng cái chỉ cảm thấy xui xẻo. Thứ này lại có thể là chuyện của chính phủ. Mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng gặp bọn cướp. Đúng đấy. Bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy loại này chính phủ nhân viên công tác. Đi thẳng đến nhà ta đập nát một cái bàn trà. Sau đó vặn lấy cổ của ta để cho ta ra xe. Ngươi là quan diện người, ngươi nói sớm a. Đúng vậy a, lão tử coi là một màn này tới này đời cũng liền trở về không được. chấm ngoặc kép, khó được, thế mà bình an về nhà, thế mà còn có tiền thưởng, chấm ngoặc kép, chính là tiểu tử kia tướng mạo cũng quá thiếu niên đi. Nhìn xem cùng cái trai trai tiểu tử không sai biệt lắm. Vẫn rất đẹp mắt, chấm ngoặc kép, đúng thế, chấm ngoặc kép, một đường đến tinh thuẫn cục. Tinh thuẫn cục nhân thủ cơ hồ là tất cả mọi người cùng một chỗ động tác. Các loại thuốc chữa thương, khoang dinh dưỡng cùng xuất trận. Cho tới giờ khắc này, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa mới xem như tạm thời yên lòng. Tưởng Trường Bân rất nhanh liền đã tỉnh lại. Nhưng hắn tình nguyện mình có thể muộn một chút tỉnh lại. Còn không bằng không tỉnh lại đâu. Bởi vì Lam Tỷ cùng Hàn Tùng so với hắn sớm tỉnh. Cái này cũng liền đưa đến. Hà Viên Nguyệt đang chờ hắn trả lời điện thoại. Tưởng Văn Châu cũng đang chờ hắn trả lời điện thoại. Còn có, Vạn Bình Nguyên, Tôn Hầu Tử, Khục, Võ Giáo Cục Tôn Phong Hầu Tôn Trưởng Cục, đều đang đợi lấy hắn trả lời điện thoại. Tưởng Cục Trưởng nắm lấy điện thoại, nghĩ nghĩ bốn người này, dứt khoát nghiêng đầu một cái, lại ngất đi, chỉ tiếc hắn lần này cũng không thể hôn mê nhiều một hồi. Liền bị một bàn tay đánh thức, Tưởng Trường Bân mở chừng hai mắt, ngưng mắt nhìn lại. Chính trông thấy Tưởng Văn Châu lớn như vậy đầu chọc, tức hổn hển mặt, thở hồng hộc, cùng như là muốn ăn thịt người ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Tinh thuẫn tổng cục trưởng. Thế mà lòng như lửa đốt trực tiếp tới. Tinh thuẫn cục cửa ra vào tiếng kèn đã vang thành một mảnh. Cấp hai phương diện xe tới. Hà Viên Nguyệt tự mình chạy tới tinh thuẫn cục. Võ giáo cục xe cũng tới. Tôn Phong Hầu đích thân tới. Còn có Vạn Bình Nguyên. Sải bước đi đến sông, mặt mũi tràn đầy nóng lòng lửa cháy. Còn có các bộ môn, quân đội, tóm lại chính là Phượng Hoàng Thành tất cả người có mặt mũi đều tại hướng về bên này tập trung. Người tưởng mập mạp làm ra đến như vậy động tĩnh lớn, cơ hồ chính là đem toàn bộ Phượng Hoàng Thành tiêu diệt. Hiện tại thế mà còn muốn giả bộ hôn mê. Không thành, cuối cùng, tất cả mọi người hội tụ đến phòng họp. Tưởng Trường Bân bị Tưởng Văn Châu vặn bung ra miệng lấp 17 đến 18 viên thuốc vào trong bụng. Lại là hai bát lớn nước sôi trực tiếp rót hết. Trực tiếp mang theo đi tới phòng họp. Hướng trên ghế nhấn một cái. Nói một chút đi. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Tưởng Văn Châu đầu chọc đang bốc khói. Đồ hỗn trướng này. Không động thì thôi. Khẽ động liền đem trời đều thọc một cái lỗ thủng. Sau trận này sau khi... Vừa mới phái tới hai tên Long Huyết Vệ Hàn Tùng Dương Vũ. Một chết một trọng thương. Dương Vũ hay là lấy thần hồn câu diệt phương thức vẫn lạc. Đó là chết không thể chết lại. Tổn thất như vậy. Há cùng nhỏ có thể. Tưởng Văn Châu nghe nói chuyện này. Tại chỗ quăng điện thoại. Sau đó lòng như lửa đốt. Tìm Hóa Vân cao thủ. Một đường cuồng bay tới. Dù nói thế nào. Việc này cũng du quan con của mình. Phụ tử liên tâm, cũng không phải nói một chút mà thôi. Chớ đừng nói chi là chuyện này bản thân liền đã đi đến thông thiên đẳng cấp. Tưởng Trường Bân rốt cục thanh tỉnh hơn mấy phần. Bị rót hết rất nhiều đan dược dược lực. Dần dần bắt đầu phát huy hiệu lực. Hắn dùng lạnh buốt khăn mặt lau lau mặt. Nhìn một chút toàn bộ phòng họp ngồi đầy nhóc đương đương người. Rốt cục mệt mỏi lên tiếng. Phủ Tổng Đốc Vạn Tổng Đốc. Cấp 2 Hà Hiệu Trưởng. Võ giáo cục tôn trưởng cục, còn có đến từ tổng cục những người lãnh đạo lưu lại. Mặt khác không cho phép ai có thể, tất cả đều ra ngoài đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay lệ thuộc tiệt mật, nhìn các vị rộng lòng tha thứ. Quân đội, vị kia Phượng Hoàng Thành quân phân khu tư lệnh chỉ mình cái mũi. Ta đây, ta cũng muốn ra ngoài. Tốt, tốt, tốt, tốt ngươi cái tưởng mập mạp, chấm ngoặc kép. Vị này tư lệnh tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Đứng lên sải bước đi ra ngoài. Người chờ. Nhìn thấy tư lệnh đều đi. Những người khác càng không nói nhảm. Tất cả đều ngoan ngoãn đến rút lui. Tham chiến nhân viên ra sân. Cũng chỉ có một vừa mới khôi phục mấy phần khí lực. Nhưng vẫn là lộ ra âm u đầy tử khí Hàn Tùng. Cửa sổ đóng lại. Thông tin thiết bị đoạt lại. Toàn bộ không gian. Tức thì biến thành một cái tuyệt đối bịt kín mật thất. Cho tới giờ khắc này, Tưởng Trường Bân mới bắt đầu từ từ giải thích chuyện này từ đầu đến cuối. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Viên Nguyệt vọng khí phát hiện, một mực giải thích đến khai chiến. Vạn Tổng đốc sắc mặt bắt đầu biến hóa, lúc xanh lúc đỏ một trận đen. Thượng Thanh Vân, Tinh Chủ, năm chữ này liền cùng một chỗ, trực tiếp đem Vạn Tổng đốc đầu nổ đủ mọi màu sắc. Thất Tình phía trên, cuối cùng, sắc mặt của hắn trở nên hôi bại dị thường, tràn đầy vô lực nói ra, chuyện này, tỉ mỉ xác thực a. Tưởng Trường Bân trịnh trọng gật đầu. Hàn Tùng ở một bên, sắc mặt mặc dù như cũ như chết người đồng dạng trắng bệch, nhưng dù sao cũng là hóa vân tu giả, lúc này đã khôi phục mấy phần khí lực. Hắn mở lời nói, Thượng Thanh Vân, xác định không thể nghi ngờ chính là người Vu Minh, hơn nữa còn là một tên tinh chủ. Hắn thi triển tinh túc tá mệnh thuật đã bằng chứng điểm ấy. Hiện tại không xác định ngược lại là, hắn đến tột cùng là Vu Minh Chu Thiên Tinh đấu một viên nào tinh tinh chủ. Hàn Tùng lời vừa nói ra, Vạn Bình Nguyên cả người đều tựa hồ già mấy tuổi, toàn thân tinh khí thần đều tại trong nháy mắt bị rút sạch, giống như nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên là cùng Thượng Thanh Vân quen biết tương giao nhiều năm như vậy từng ly từng tí, sống chết trước mắt đến đỡ, gặp được chuyện trao đổi, bình thường đàm tiếu, trên bàn rượu ăn ý, nhiều năm như vậy, Thượng Thanh Vân đối với trong phủ cống hiến, đối với bọn nhỏ dạy bảo, rốt cục hai viên nước mắt rơi xuống, lẩm bẩm nói, vì cái gì ngươi sẽ là người Vu Minh, có thể làm đến một thành tổng đốc? Vạn Bình Nguyên đương nhiên sẽ không là cái người ngốc. Vạn Bình Nguyên tự mình biết, Thượng Thanh Vân đã như vậy trăm phương ngàn kế, sớm như vậy chui vào Phượng Hoàng Thành, mai phục đến bên cạnh mình, tự nhiên là có trọng đại mưu đồ tại thân. Nhưng coi như lúc này đã biết đối phương chính là có ý khác, càng thêm dụng tâm hiểm ác, lại vẫn là một chút cũng không hận nổi, duy nhất cảm giác chỉ có đau lòng. Lần này hành động, ta hao hết trắc trở, tụ tập Phượng Hoàng Thành tinh thuẫn cục hai vị nguyên lão cao thủ, anh biến cảnh giới, nhưng là, hai người này, đều đã bị Thượng Thanh Vân giết chết. Chấm ngoặc kép, còn có, cấp 2 Tần Phương Dương lão sư, Lam lão sư, toàn bộ nhờ Hà lão hiệu trưởng hết sức giúp đỡ, mới có thể đến. Lần này, Cư Công Thậm Vĩ, võ giáo cục tôn trưởng cục, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân ho khan một cái, ánh mắt né tránh, Tôn Phong Hầu mặt trầm như nước, trên trán gân xanh nổi lên, ta hiện tại chỉ muốn biết, đại ca của ta hiện tại thế nào? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân tránh né lấy Tôn Phong Hầu ánh mắt, nói, ngoặc kép, còn sống, chấm ngoặc kép, còn sống, chấm ngoặc kép, Tôn trưởng cục đằng một tiếng liền nhảy dựng lên, khí tuôn ra như núi, Tưởng mặt to, người mẹ nó, người, ta thao cha ngươi cùng ta nói như thế nào ngươi, chấm ngoặc kép, Tinh Thuẫn cục tổng cục trưởng Tưởng Văn Châu ho khan một cái. Gõ gõ cái bàn, nghiêm túc nói, hiện tại là đang nghiên cứu chuyện trọng đại, không cần mắng chửi người. Rất là bí ẩn nhìn Tôn trưởng cục một chút, tiểu tử gan rất lớn a. Cầu nguyệt phiếu, ai, có chút thất lạc, vốn cho rằng tháng này tháng thứ nhất lên giá nguyệt phiếu có thể lên vạn. Nhưng hiện tại xem ra mới 8.600, còn có 1.001 điểm thời gian, chỉ sợ có chút khó khăn. Mọi người hết sức nỗ lực có bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Cảm ơn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.